Đệ nhất danh sách, chương 581, ta không thể đi. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ở trong cuộc phong ba này, để cho hy vọng truyền thông phóng viên thất vọng sự tình là. Hắn vỗ đại lượng dân chạy nạn ảnh chụp. Muốn để cho mọi người nhiều chú ý trận này tai nạn bản thân. Cùng với những cái này dân chạy nạn. Thế nhưng trên thực tế. Mọi người rất nhanh đem dân chạy nạn tình cảnh cho quên lãng. Điều này làm cho phóng viên có chút khổ sở. Vương thị đem mũi nhọn chỉ hướng Khánh thị. Tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi tài đoàn khác phản ứng. Nhưng mà cái khác khắp nơi tập đoàn bỗng nhiên như là mất tiếng đồng dạng. Tất cả đều bảo trì trầm mặc. Có phóng viên đến cửa muốn phỏng vấn Khổng thị cùng Chu thị cao tầng. Lại tất cả đều bị cản lại. Kỳ thật mọi người lại đặc biệt không ngốc. Vương thị đột nhiên nhảy ra cũng liền nhảy ra ngoài. Người không tại phóng viên trước mặt mang hộ thượng chúng ta làm gì vậy? Nhân gia thực đặc biệt có đạn hạt nhân A, hơn nữa bọn họ cũng nghĩ không thông. Ở ngoài sáng biết Khánh thị có vũ khí hạt nhân dưới tình huống. Vương thị làm sao dám cứ như vậy nhảy ra? Không sợ chết sao? Hoặc là nói, Vương thị còn có cái khác lực lượng. Nếu như không có lực lượng, kia Vương thị nhảy ra liền hiển lộ có phần biêu. Tại những vấn đề này suy nghĩ cẩn thận lúc trước, bọn họ chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Năm gần đây, Chu thị cùng Khổng thị cũng dần dần bắt đầu cảm nhận được đến từ Vương thị lực áp bách. Bằng không thì Chu sĩ tể cũng sẽ không chủ động cùng La Lam kết giao bằng hữu. Thế nhưng là, một quả đạn hạt nhân ném xuống. Tất cả thế cục bỗng nhiên hỗn loạn lên. Để cho mọi người có phần phân không rõ ai mới là địch nhân. Ai mới là bằng hữu. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Trừ mình ra bên ngoài toàn bộ đều địch nhân. Chỉ bất quá phân không rõ ai uy hiếp càng lớn mà thôi. Quảng cáo. Đối với cái này quả đạn hạt nhân. Chu thị tâm tình thật là phức tạp. Vật thí nghiệm là để cho bọn họ rất đau đầu một việc. Nếu như không có này quả đạn hạt nhân, bọn họ còn không biết nên xử lý như thế nào vật thí nghiệm vấn đề. Để cho chính bọn họ dùng hỏa lực trực tiếp bao trùm tất cả 74 hiệu hàng giao. Bọn họ là không nguyện ý. Hiện tại Khánh thị coi như là giúp đỡ bọn họ giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này. Đại mọi người đều minh bạch. Khánh thị cũng là đều sự tình vô pháp vãn hồi về sau mới đưa lên đạn hạt nhân. Xem ra cũng là không muốn tổn thương vô tội. Nhưng này một quả đạn hạt nhân hạ xuống. 74 hiệu hàng rào phụ cận coi như là phế đi a. Người Khánh thị đã có loại này quyết đoán trực tiếp dùng đạn hạt nhân đến giải quyết vật thí nghiệm. Kia vật thí nghiệm tại chính ngươi trên địa bàn. Ngươi thế nào không cần đâu này. Cho nên, Chu sĩ tể cảm thấy, cùng Khánh thị thiết lập quan hệ ngoại giao cũng cần trước thả vừa để xuống. Đều bọn họ thấy rõ ràng thế cục lại nói. Thời gian ngày từng ngày qua, có hy vọng truyền thông phóng viên không xa vạn dặm chạy tới Khánh thị. Muốn hỏi một chút Khánh thị đối với cái này sự tình thấy thế nào? Sẽ hay không chính mình buông tha cho vũ khí hạt nhân? Kết quả Khánh thị trả lời liền thật là làm cho người ta kinh ngạc. Khánh thị tin tức phát ngôn nhân bên trong nghi hoặc. Này đạn hạt nhân cũng không phải là chúng ta phóng ra. Vì sao Vương thị muốn đem mũi nhọn chỉ hướng chúng ta? Chẳng lẽ hiện tại tập đoàn nói chuyện cũng có thể thêu dệt vô cớ sao? Các phóng viên đương trường ngạc nhiên. Liền ở dưới toàn bộ ngày đều cho rằng đây là Khánh thị gây nên thời điểm. Khánh thị chính mình lại cũng không thừa nhận. Thời điểm này lại hồi tưởng lại. Dường như cũng không có chứng cớ gì nói là Khánh thị làm a. Từng cái tập đoàn cũng bó tay rồi. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Trung Nguyên thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa cũng bị tên côn đồ cho phá hủy. Chỉ còn lại Khánh thị như cũ có thực lực này. Nhưng bọn họ xác thực không có chứng cớ này. Khánh thị đây là rõ ràng muốn chơi xấu cãi cỏ. Cũng không biết là nghĩ kéo dài thời gian. còn là muốn đem này quán vũng nước đục quấy càng hồn một chút. Không đợi mọi người cân nhắc rõ ràng đâu. Đang ở Khổng thị làm khách, La Lam lại bắt đầu công khai tiếp nhận phỏng vấn. Theo đạo lý giảng, hiện tại La Lam tối ứng chuyện nên làm là rời đi Trung Nguyên. Trở lại Khánh thị trên địa bàn đi. Liền Chu Kỳ cũng đau khổ khuyên bảo La Lam nhanh chóng rời đi. Thật sự là tập đoàn liên thủ truy nã. Hắn Chu Kỳ cũng không giữ được La Lam a. Có thể La Lam không những không đi, trả lại nghênh ngang bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Người nói làm giận không làm giận. La Lam đối mặt phóng viên thời điểm trầm thống nói. Cũng đừng tùy tiện vu oan chúng ta Khánh thị. Vương thị nói là chúng ta cột, liền thật sự là chúng ta cột. Rất nhiều người cũng biết tên côn đồ tại Tây Nam muốn phá hủy thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta cứ địa. Có thể tên côn đồ cũng không tìm được mà. Chúng ta đều không có cái đồ chơi này. Các nàng làm sao tìm được? Vương thị cũng không thể tùy tiện vu hãm chúng ta a. Phóng viên tỉnh tỉnh. Vậy ngài đối với chuyện này ý kiến gì nha? La Lam càng thêm trầm thống. Gần như rơi lệ. Bất kể là ai nổ. Dù sao ta cảm giác nổ hảo. Theo hy vọng truyền thông phóng viên nói. Khi đó 74 hiệu hàng rào đã thất thủ đúng không? Nói rõ mặc kệ bên trong có hay không người sống sót. Cũng sẽ bị vật thí nghiệm xé nát. Chúng ta Khánh thị thế nhưng là cùng vật thí nghiệm đánh không ít trận chiến. Lúc trước Lý thị hàng rào bị vật thí nghiệm tập kích. Ta Khánh thị đi qua trợ giúp bọn họ trả lại tổn binh hao tướng. Làm cho người tiếc hận chính là Lý thị không có nâng lấy vật thí nghiệm công kích. Ta Khánh thị vì để cho Lý thị hàng rào cư dân có thể an cư lạc nghiệp. Lúc này mới tiếp quản bọn họ hàng rào. Tại La Lam trong miệng, bọn họ chiếm lĩnh Lý thị hàng rào. Nghiễm nhiên là từ chính nghĩa xuất phát. Bọn họ muốn đi trợ giúp Lý thị. Kết quả Lý thị không có nâng lấy a. Đều do vật thí nghiệm. Này nhất phó trách trời thương dân ngữ khí. Giống như là một cái nhà từ thiện. La Lam một bên lau nước mắt vừa nói. Tiếp tục nói. Bất kể là ai nổ 74 hiệu hàng rào. Ta La Lam đầu tiên cảm tạ các ngươi. Các ngươi thay ta Tây Nam dân chúng báo thù. Thay 74 hiệu hàng rào cư dân báo thù. Trả lại thay người loại vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nói qua. La Lam đối với màn ảnh thật sâu bái. Cảm ơn các ngươi. Quảng cáo. Phóng viên đều choáng váng. Đều tập đoàn nhóm nhìn phóng viên đưa tin. Thiếu chút mắng to vô sỉ. La Lam bên cạnh Khổng thị tập đoàn thành viên đều phóng viên đi về sau vừa cười vừa nói. La lão bản Lâm Nguy không sợ a, ra chuyện lớn như vậy. Lại tại ta Khổng thị làm khách trả lại cùng không có việc gì người đồng dạng. Bội phục, đây không phải lời nói dối, mà là hắn thật sự bội phục, tạm thời không nói đến khác, tối thiểu hắn muốn cấp La Lam hành động cùng sự can đảm đánh 100. Khổng thị người không hỏi Khánh thị đến cùng có hay không vũ khí hạt nhân. Bọn họ làm việc chưa bao giờ nhìn chứng cớ, tất cả mọi người biết đây là Khánh thị làm, căn bản không cần phải nữa đuổi theo hỏi. Lại thấy La Lam nheo mắt lại tới. Lúc này mới kia đến đâu. Ta không chỉ tại ngươi Khổng thị làm khách. Qua mấy ngày còn muốn đi Vương thị đâu. Ta xem ai dám động đến ta. Đều Khổng thị người cũng đi về sau. La Lam thoáng cái quán ở trên ghế sofa. Hắn hỏi Chu Kỳ. Lão tử hiện tại sợ một đám. Ngươi nói bọn họ có thể hay không thực cầm ta cho trói lại a? Chu Kỳ giờ khóc giờ cười. Ngươi đã lo lắng như vậy. Vậy nhanh chóng trong đêm hồi Khánh thị a, mấy ngày hôm trước ngươi đi ra ngoài trên đường. Hàng rào bên trong dân chúng đều tại sau lưng ngươi chỉ trỏ đâu. Ta xem chừng đi Vương thị. Sợ không phải có người ở ngươi trên đầu nện trứng thối. Muốn biết rõ, hiện tại Vương thị chính thức truyền thông. Những báo chí đó tất cả đều bắt đầu đem Khánh thị hướng đại nhân vật phản diện thượng đắp nặn a, không thể đi. La Lam đứng dậy nhìn nói với ngoài cửa sổ.